kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả James J.K. và với giọng đọc của Khổng Long Mẹ. Mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khổng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mấy các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 94 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Gia Cát Lượng đóng quân ở Ngũ Trự Nguyên từ lâu đã âm thầm đạt được hiệp nghị với Đông Ngô, hy vọng Tôn Ngô có thể thuận thế bắc thượng phạt Ngụy. Nếu được việc, có thể hóa thành mũi nhọn tiến thêm một bước để ép buộc Ngụy Quốc. Tôn Quyền nhìn thấy hiện tại danh tướng Ngụy Quốc gần như đều đang đề phòng Gia Cát Lượng, bèn hưởng ứng, tự mình dẫn theo 10 vạn quân ra bắc đánh Ngụy. Lại có Lục Tốn, Gia Cát Cẩn đồng thời dẫn theo vạn người xuất chiến, phối hợp với Quỳ Hán. Sau đó, tháng 7, bị Ngụy Đế Tào Duệ 29 tuổi tự mình dẫn quân đánh bại. Gia Cát Lượng cầm chiến báo, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, không nói gì thêm, chỉ nói với Tùy Tùng. Chủ dù sao cũng đã chết. Tôn Quyền mặc dù là quần như mãnh hổ, nhưng không có lương thần, chẳng biết nên làm thế nào. Tử Mã Ý cũng nhận được chiến báo, thở phào một hơi, cười nói với Tùy Tùng. Lần này có thể an tâm rồi. Gia Cát Khổng Minh vốn là định thông đồng với Đông Ngô. Chỉ tiếc, thằng nhóc Trọng Mưu kia không lên thân. Gia Cát Khổng Minh, lúc này đây, người cũng nên cạn lương thực và quay về đi. Chợt có bình tướng vội vàng bẩm báo nói. Đại tướng quân, có việc không hay? Tử Mã Ý chăm chú nhìn nói. Có chuyện gì? Bình tướng kia ngẩng đầu lắp bắp nói. Gia Cát Khổng Minh ở trong ranh giới của Đại Ngụy Quốc ta, đóng quân cày ruộng, hình như không có ý định rời đi. Vẻ mặt Tử Mã Ý cứng lại. Gia Cát Lượng trực tiếp đóng quân cày ruộng ở nơi này. Binh sĩ quán và dân chúng Ngụy Quốc sinh hoạt cùng nhau, lập đồn điền đóng quân cùng nhau, mà dân chúng Ngụy Quốc không hỗn loạn, lòng người yên ổn. Quy tắc trong quân đội Quý Hán nghiêm minh, không lấy một cây kim sợi chỉ của dân. Đây là ánh sáng cuối cùng còn sót lại của lòng nhân ái trong một thời đại đen tối như thời Tam Quốc. Bởi vì trước đó Gia Cát Vũ Hầu 4 lần bắc phạt, thiên hạ chấn động mà lòng người yên ổn lại đúc thành một thanh kiếm vô cùng sắc bén. Cuối cùng ở trong ranh giới của nước địch, có thể cùng dân chúng nước địch trồng trọt để tiến đánh nước này. Mà tất cả mọi người đều biết, Gia Cát bắc phạt thất bại. Nguyên nhân của tất cả chỉ có một, lương thảo. Hoặc là lương thảo không đủ, hoặc là con đường vận chuyển lương thực bị cắt đứt. Cho dù có xẻ gỗ, vận chuyển lương thực ở đất thục cũng vô cùng gian nan. Mà bây giờ khuyết điểm cuối cùng của Gia Cát Vũ Hầu cũng đã được sửa chữa, không còn chỗ thiếu hụt, có thể dùng một hành động để ép buộc Ngụy Quốc. Một thời gian nữa, chỉ sợ là Tử Mã Ý sẽ không kéo dài nổi, không thể quyết chiến với Gia Cát Vũ Hầu ở bên ngoài. Đến lúc đó, hai bên ai thắng ai bại gần như không còn ai nghi ngờ, cho nên Tử Mã Ý tử thủ không ra. Giả vờ nói rằng mình đã có cơ hội chiến thắng, ổn định quân tâm. Sau đó đưa tin khẩn cho Ngụy Minh Đế, thoái thác nói là hy vọng bệ hạ là hạ lệnh xuất binh, đá cái nồi đi. Đến lúc đó trong quân có biến, không phải là ta không phát binh, mà là bệ hạ không hạ lệnh. Đây là đợt xuất quân thể hiện sự trung quân ái quốc, nếu như quân đội bọn người nổi loạn, há là muốn phản. Nào ngờ, Tào Duệ tuy rằng còn trẻ nhưng tâm tính lại tàn nhẫn, đủ để áp được Tử Mã Ý. Ngụy Minh Đế trực tiếp phái vệ úy Tân Bì khống chế Tử Mã Ý. Đã muốn hạ lệnh, vậy thì cho người. Cơ hội phục hưng cuối cùng của nhà Hán đã ở ngay lúc này. Chỉ cần Gia Cát Vũ Hầu đánh bại Tử Mã Ý thì hai châu Lương Ung sẽ nằm trong tay hắn. Mà với thế mạnh về đối nội, dân chúng hai châu này đương nhiên sẽ quy phục. Đến lúc đó, một châu Quỳ Hán sẽ lập tức nhập vào Trung Nguyên. Cho dù là điều động binh lực hay vận chuyển lương thảo cũng không chịu hạn chế hiểm yếu của đất thục, tự nhiên có thể tiến quân thần tốc. Tử Mã Ý, Trường Cáp, Quách Hoài vẫn không phải là đối thủ của Gia Cát. Quần hùng thiên hạ tuy nhiều, nhưng có mấy người ngăn được hắn. Đây là trận chiến mấu chốt nhất để biết được rốt cuộc thiên hạ này rơi vào Tào Ngụy hay là Viêm Hán. Mà cơ hội tương tự như thế trước đó là ở Mạch Thành. nếu lúc ấy Đồng Ngô chưa từng phản loạn. Lúc này đấy, Đồng Ngô tuy rằng vẫn làm cho Giả Cát Lượng thất vọng, nhưng Giả Cát Lượng dựa vào kỷ luật quân đội nghiêm minh của Quý Hán, miễn cưỡng tìm được con đường thứ hai. Cách lúc nhà Hán phục hưng, ngọn lửa hy vọng kia chỉ còn kém một trận chiến để thuận lý thành trường. Nhưng thời gian rất nhanh đã tới tháng 8, Giả Cát Lượng đã nhìn thấy một tia hy vọng cuối cùng để khôi phục nhà Hán trong tuyệt cảnh. Rốt cuộc lại ngã bệnh. Từ Mã Ý nhìn ra vấn đề trong ẩm thực của Giả Cát Lượng, thử cầm kích một lần, thế mà giành được thắng lợi. Xem ra, rốt cuộc hắn vẫn không thể nào chống đỡ được. Hắn ta cũng không nhịn được mà cười nói. Mỗi ngày thức khuya dậy sớm, ăn ít lo nhiều, người không chết thì ai chết đây? Giả Cát Lượng nghe xong tổn thất của cuộc chiến, người đã từng là thiếu niên, từ lâu hai mắt mờ đục, đầu đầy tóc bạc. Hắn im lặng một lát nói. Phòng tỏa doanh địa. Thanh niên từng lãnh bên cạnh hỏi. Thừa tướng. Giả Cát Lượng nâng mắt nhìn chòm sao bắt đầu nhấp nháy trong đêm tối, nhẹ giọng nói. Lấy gậy trống của ta đến đây. Hôm nay, doanh trại giữ nghiêm, không cho bất cứ ai vào. Thanh niên kia biết tính cách của lão sư, yên lặng mang thành cửu tiết trượng tới. Giả Cát Lượng chống cửu tiết trượng, chậm rãi đứng dậy. Vì đề phòng ma tự ý bói ra tình hình của bản thân, hắn bóp méo thiên cơ của chính mình, rồi sau đó bảy trận thất tình. Đạo trưởng, xin dừng bước. Phía trước quân đội Quý Hán năm trượng, hai quân sĩ ngăn cản đạo nhân đang đến gần. Bọn họ nhận ra được thân phận của đạo nhân này. Thế nhưng lúc nghe rằng hắn muốn đi vào, vẫn ngăn cản một cách khó xử nói. Thật có lỗi, đạo trưởng, đây là quân lệnh của thừa tướng. Thừa tướng trị quân lúc nào cũng khắc nghiệt. Nếu không có thủ lệnh của thừa tướng, nếu để cho ngài vào, mà tướng không thể tránh khỏi vài quân côn. Uyển nhẹ giọng nói. Bá ước đâu? Tướng quân kia đáp lại. Tướng quân đang canh giữ ngoài doanh trướng của thừa tướng, không cho phép bất cứ ai tiến vào. Uyển chần chờ một lát, vẫn bói một lần, lấy ra được một kết luận. Tuy rằng cơ thể của A Lượng hơi suy nhược một chút, nhưng ngôi sao của tính mạng vẫn phát sáng mạnh mẽ như trước. Về mặt hắn ôn hòa nói. Không sao. Vậy ngày mai ta lại đến, các người cũng không cần khó xử. Hắn xách theo nửa hồ lô rượu hầu nhi lấy được từ chỗ tả từ, đứng ở ngoài cách quân doanh năm trượng. Từ xa liếc mắt nhìn doanh trướng đèn đuốc sáng trưng. Đợi đến khi gặp lại, ta sẽ kể với người những chuyện đã trải qua mấy năm này. Mấy năm này người chưa từng trở về Nam Dương nhỉ? Còn có khẩy đàn phòng nhã không? Đạo nhân phủi đạo bào cuối cùng xoay người rời đi. Hắn cách quân doanh năm trượng, bước từng bước. Dùng đèn thất tình để tục mệnh, đối với miêu sĩ là đã từng là thiếu niên mà nói, đó cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Nhưng lúc này đây lại có quá nhiều vướng mắt, giảm buộc trên người hắn là khả năng mảnh đất Thần Châu này cuối cùng thuộc về Ngụy hay Hán. Không phải chặt đứt khả năng, mà là nghịch chuyển mệnh trời. Hắn đặt chân vào đó, tay chống cửu tiết trượng, đèn thất tình lần lượt sáng lên. Mãi đến khuya, đạo hạnh của hắn vẫn có thể chịu đựng được, thế nhưng cơ thể của hắn cuối cùng cũng không gượng nổi. Sắc mặt của mưu sĩ chậm rãi trở nên tái nhợt. Hắn vươn tay chống cửu tiết trượng, dùng thần binh này để miễn cưỡng ổn định mình. Trước mắt lần lượt hiện lên những ký ức đã qua. Thuở nhỏ là thế gia, 12 tuổi tận mắt nhìn thấy cảnh tàn sát, ẩn cư ở Kinh Châu, du học ở Sầm Dĩnh, cuối cùng là giấc mộng lớn ở Nam Dương. Mà từ lúc nhập thế chưa từng được ngủ ngon như vậy, chưa từng có được giấc mộng đẹp như vậy. Không, không đúng. Mưu sĩ không còn trẻ đã nhắm mắt lại. Mấy chục năm này của Lượng không phải là một giấc mộng lớn tranh mệnh với trời sao? Mệnh trời, sao lại không thể trái? Hắn chống cửu tiết trượng, chậm rãi đứng lên. Hai mắt mở to, giống như ngọn lửa bừng cháy. Giống như chỉ cần trí lớn này vẫn còn, hắn vẫn là thiếu niên thong dong rời khỏi nhà tranh Nam Dương năm đó. Vẫn đứng chung một chỗ với những người đó, vẫn ở bên cạnh nâng đỡ cánh tay Lưu Huyền Đức như năm ấy. Tiếng răng rắc đột nhiên vang lên chói tai, thần mình Giả Cát Lượng lảo đảo chợt hồi thần trong hoảng hốt. Hắn cúi đầu nhìn máu tươi trong tay, cửu tiết trượng cứ thế mà gãy. Khương Duy nghe thấy tiếng động xoay người vọt vào bên trong, lại thấy thừa tướng đang ngồi ở kia, cửu tiết trượng trong tay đã gãy thành hai nửa, đèn thất tình chỉ còn lại một ngọn đèn leo lắt. Thần binh từng cắt đứt mệnh trời một lần, cuối cùng cũng không thể nghịch chuyển mệnh trời của vị chủ nhân thứ hai. Ánh sáng bên trên chậm rãi ảm đạm rồi tắt hẳn. Sau cùng, Giả Cát Lượng cũng không buồn phiền gì, chỉ kinh ngạc nhìn cây cửu tuyết trượng kia. Một lúc sau lại cười nói, chắc chắn là lúc Uyên đánh ta đã dùng hơi quá sức rồi. Cuối cùng hắn dặn dò việc hậu sự xong xuôi, sau đó ngẩng đầu nhìn những ngôi sao lẩm bẩm, ngày trước ta đi dường liễu lưu luyến, nay ta nhớ lại mưa tuyết mịt mù, khi nào tỉnh mộng, ngày nào quay về Nam Dương đây. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, mờ mờ màng màng nhìn thấy một buổi trưa nào đó, mình đang ngủ ngon lành, ánh mắt trời chiếu trên mặt, không cần phải lo nghĩ chuyện gì. Đạo nhân trẻ tuổi mà đạ bà vẫn ngồi nơi đó lật sách, còn có mùi thảo dược nữa, khiến người ta chỉ muốn liều giữ lại, không cần phải nghĩ ngợi gì. Cứ thế, ngủ thiếp đi. Tay của ông lão rời xuống, ngọn đèn thất tình cuối cùng đã tắt. Uyên và Tả Từ, Cát Huyền ở lại trong căn nhà cỏ của dân chúng ngụy quốc xung quanh. Hôm nay Uyên đã tọa trầm thủy, đạo hạnh của hắn rất cao, bản tâm không tạp niệm. Đột nhiên dường như hắn nghe thấy tiếng đập cửa, hắn mở tỏ mắt, xung quanh rõ ràng chỉ là ngôi nhà tranh lúc ở Nam Dương, thế nhưng chẳng biết tại sao dường như hắn không hề nhận ra vấn đề. Dạ Cát Quân có đang đọc sách, bên cạnh là một cô gái mặt mày dịu dàng. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Đạo nhân đẩy cửa ra. Ngoài cửa là thiếu niên với đôi mắt sáng người giống hết năm đó. Uyên, ta đã trở về. Sư phụ, con đã tìm được một đứa trẻ rồi. Thiên phú của nó còn vượt xa con. Nó có rất nhiều bạn bè. Con đã gặp được một người rất tốt bụng. Khí thế kiêu ngạo giống như hiệp khách có dầu quài nón. Con cảm thấy bọn họ có thể thật sự phá vỡ được thời đại này. Thật đó, sư phụ à. Nhưng mà nó đã chết rồi. Đạo nhân ngồi trên mặt đất. Qua một đêm trăng sáng đến ngày hôm sau, mái tóc đã đủ bạc. Lúc Uyên rời đi, hắn đã gặp được đệ tử Khương Bá Ước của Già Cát Lượng. Đạo nhân tóc trắng phơ, giống như có thể biến mất trong chớp mắt, nhẹ giọng nói, Bá Ước, nếu người an cư nơi đất thục, cố thủ nơi hiểm yếu, vậy chắc hẳn là người có thể bảo vệ sự yên ổn quý giá nhất của Đại Hán. Ít nhất thì có thể kết thúc yên lành ở đây, và người cũng có thể được phong hầu lập tướng. Nhưng nếu người cứ tiếp tục bắc phạt, cuối cùng chỉ sợ là thiên hạ khó dùng. Vị tướng trẻ với hàng mi trong sáng thấp giọng nói, xin nguyện nghe theo những nguyện vọng còn dang dở của thừa tướng. Đạo nhân kinh ngạc ngẩn người, giống như là có thể nghe thấy tiếng vọng và tiếng nói của thiếu niên có má lúm đồng tiền, còn có cả quân sư phe phẩy chiếc quạt lông khẽ mỉm cười. Hắn nhìn thấy họ quay đầu lại nhìn mình, nhưng mà dường như con đường này của hắn đã định là kẻ trước ngã xuống thì người sau phải tiến lên, chạy về phía nguyện vọng không thể nào thực hiện được. Hắn cười thành tiếng, rồi bất ngờ rơi nước mắt lã chã, cô đơn một mình rời đi. Từ sau lúc đó không còn ai nhìn thấy đạo nhân tóc trắng này nữa. Mãi đến sau này, cảnh rượu thứ 6, Lưu Thiền đã đầu hàng, nhưng vẫn chưa gặp lại đạo nhân này. Sau đó đại tướng quân cuối cùng của Đại Hán, Khương Bá Ước tử trận. Năm sau Lưu Thiền rời đến Lạc Dương, đợi đến khi nước Tấn thay thế Tào Ngụy thì mới sai người đi đến đất Thục. Vị quan trẻ tuổi thời nhà Tấn nhìn đạo nhân giả nụa ở trước mặt mình, chẳng hiểu tại sao đạo nhân lại vuốt về lồng vũ, nhưng cũng chẳng nói gì. Vị quan không nhịn được mà dò hỏi, lão tiên sinh, người nói thử xem, hiện tại ai có thể so sánh với thừa tướng Giả Cát? Đạo nhân giả nụa nhìn hắn chỉ nói, lúc Cát Công tại thế chưa phát hiện khác thường, sau thời Cát Công không thấy người có thể so. Quan viên trẻ tuổi ngơ ngẩn, lập tức muốn tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Rõ ràng vị đạo nhân trước mặt này nhìn qua còn lớn tuổi hơn Giả Cát Vũ Hầu, nhưng sao lại dùng tôn xưng. Nhưng đạo nhân giả nuôi kia đã rời đi rồi, vị quan này chỉ đành thở dài một tiếng, không thể hỏi được. Hắn tùy tiện ghi câu nói kia lại. Hắn quay lại từ viện mình ở. Bên kia có một thiếu nữ đang đứng, bên hồng có đại tần bàn chỉ và tùa rùa của Ngọc Côn Luân. Thiếu nữ này tên là Giác. Gần đây nàng thường xuyên đến gặp một người sắp chết như hắn, sau đó có thể xem như là đến đây để chăm sóc hắn. Đời người trăm năm, thế nhưng thiếu nữ này như vẫn giống hết với lúc gặp nhau khi xưa. Uyên đã có thể xem như là một trong những tu sĩ có đạo hạnh cao nhất hiện nay. Đương nhiên, hắn biết thiếu nữ đứng trước mặt mình đã khác. Uyên ngồi trên ghế, thiếu nữ chào gió thổi để xua tan nóng bức, sau đó nàng lại bê nước sạch đến. Đạo nhân già nua ngẩng đầu nhìn nơi xa nói, không ngờ Cả đời này của ta phải phiêu bạt khổ sở. Cho dù là cha mẹ, sư phụ, bạn bè hay đệ tử đều đã ra đi, người cuối cùng bên cạnh ta lại là Giác. Thiếu nữ uống một hớp nước nói khẽ. Cuộc đời này của người đủ dài, cũng rất đặc sắc. Lão già cười nói. Không phải vì lý do này mà cô mới xuống núi sao? Cô là thiền nữ của Côn Luân. Thiếu nữ hình như hơi kinh ngạc, cầm chén trà lên không nói lời nào, nhưng bả vai lại run rẩy, cực kỳ giống như mèo con sợ hãi mưa rơi. Đạo nhân với hai mắt đục ngầu lẩm bẩm. Là vị nữ tử kia bảo cô đến hỏi ta, xem rốt cuộc ta có hối hận không? Chắc hẳn sau khi cô hỏi ta xong rồi, sẽ phải lập tức quay về núi. Nhưng mà cô đã chăm sóc ta gần 10 năm rồi. Thiền nữ Giác gục mắt xuống, giọng hơi khàn, cô nói. Chẳng qua ta chỉ cảm thấy câu nói đó đối với người quá tàn nhẫn. Lão nhân cười to, nói. Vậy nên cô mới ngần ngại, dự định sẽ ở bên cạnh ta cho đến khi ta rời khỏi thế gian, thì mới hỏi đến chuyện này sao? Vậy cô không sợ rằng đến cuối cùng ta vẫn không trả lời vấn đề này sao? Giác lắc đầu mỉm cười. Không sợ. Đạo nhân cười to rồi lại điên cuồng ho khan. Cuối cùng hắn nhìn lên bầu trời, âm thầm cảm khái cuộc đời này. Lúc hắn nhìn về phía thiếu nữ, đưa tay chạm vào chiếc nhẫn ngón cái đại tần kia, bàn tay hơi khựng lại. Ngay trong khoảnh khắc đó, món đồ được dùng làm khế ước đã giúp ký ức của Vệ Uyên được phục hồi, hợp lại với chân tu mình luyện thành trong một đời này. Hoặc nên nói là Uyên ở trong những năm cuối đời Tam Quốc này, trong khoảnh khắc cuối cùng trước lúc mất đi, đã có thể nhớ được ký ức của mình. Chỉ là phần ký ức này đến từ tương lai, những chuyện từng xảy ra trong thời Thủy Hoàng Đế bây giờ cũng xảy ra rồi. Trong mắt của Yên, hay chính là Vệ Uyên khẽ nhúc nhích, ngước mắt lên nhìn thiếu nữ non nớt kia, nhìn thấy mình bây giờ quả thật chỉ cần gió thổi sẽ giống như lá rụng. Hắn đột nhiên nhớ ra rồi, trong vòng mấy chục năm nữa thiếu nữ này sẽ gặp phải đại họa. Vệ Uyên nhìn vào tay mình một lúc rồi vươn tay ra, nhẹ nhàng múa bút trên không trung. Trần tù cả đời, đạo hạnh tột cùng giống như ánh sáng nhẹ nhàng lưu chuyển rơi vào quần áo trên người thiếu nữ, hóa thành một tấm bùa chú giấu kỹ, đủ để bảo vệ cơ thể vạn ma bất xâm. Mà bộ quần áo này hình như cũng trở nên có chút khác biệt. Hắn là Uyên, cũng là Vệ Uyên. Bàn tay nhẹ nhàng rủ xuống, mái tóc bà đã mất đi ánh sáng, biến thành một màu trắng ảm đạm. Mà Vệ Uyên cũng đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau trong tương lai. Trong truyền thuyết, nàng là một vũ y thiên nữ bài trừ vạn vật, yêu mà không thể đến. Nhưng vào thời điểm hắn tiếp cận thì nàng không hề có một chút ngần ngại nào cả, cứ để cho hắn nắm tay dễ dàng như vậy. Hắn hình như hơi giật mình, đột nhiên cười to lên. Lúc ngừng cười thì dựa vào ghế trúc nói thầm. Có lẽ cô vẫn muốn hỏi tôi về vấn đề kia nhỉ? Trong ký ức quá khứ của hắn, cho dù là Giả Cát hay là Trường Giác, hào quang của họ đều vô cùng sáng lạn. Khoảng thời gian hắn ở bên cạnh họ, đối nghịch thiên tai và tình hình bệnh dịch, chống lại đại hán đang như mặt trời ban trưa, đối khám với đồ thành loạn thế tàn bạo, cùng nhau đi qua hết, chưa từng từ bỏ cơ hội phản kháng. Ánh sáng trong đôi mắt của đạo nhân tan đi. Chỉ tiếc là duy chỉ có một điều đáng tiếc nhất là hắn quá nhỏ yếu, yếu đến mức quá bình thường, không thể giúp được gì. Ta chỉ là chúng sinh. Năm đó, Thái Thủy năm đầu tiên, Tử Mã Viêm soán ngụy, lập kinh đô ở Lạc Dương. Trong thành Lạc Dương, một thiếu niên ngồi nghe xong chuyện cũ, không nhịn được mà xoa cổ tay thở dài. Quá đáng tiếc. Thiện thúc, đại hán cứ thế kết thúc như vậy sao? Vị Uyên đạo trưởng kia kết bạn với Triều Liệt Đế, lệ dạy bảo Vũ Hầu. Vậy vì sao người này lại biến mất? Lưu Thiện trả lời. Bởi vì thật ra người đó cũng chẳng hề lợi hại. Không võ dũng bằng nhị thúc ta đây, cũng không túc trí đả mưu bằng tướng phụ. Nhưng mà không lợi hại là một chuyện, có rất nhiều vấn đề được bắt nguồn từ hắn. Nếu không có hắn thì ở thời đại trước sẽ biến thành như thế nào cũng khó nói. Hắn chỉ là một đốm lửa, cho dù là hào quang hay nhiệt độ cũng không thể sánh bằng ngọn lửa hừng hực. Nhưng mà ngọn lửa kia lại bắt đầu ngay từ hắn. Thiếu niên ngồi trước mặt đấy cũng xem như có cùng cảnh ngộ với hắn ta, đều làm con tin trong thành Lạc Dương này. Nói sao thì cũng là huyết mạch của Lưu gia. Phụ thần của người thiếu niên này là Lưu Báo, từng là thuộc cấp khác họ của Tào Mạnh Đức. Mẫu thần là nữ tử người Hán do Lưu Báo gặp được lúc tiến vào Trung Nguyên sinh ra. Chỉ là sau đó được đưa về Hồ Diên Thị nuôi dưỡng. Mà ở trong thành Lạc Dương này, người ngoài đều xem thường hắn. Duy chỉ có mình Lưu Thị, Lưu Thiện có cùng cảnh ngộ là có thể trò chuyện với hắn. Hơn nữa, thiếu niên dị tộc này cũng thích nghe kể về những chuyện tranh đấu thiên hạ lúc trước. Thích thiên hạ Viêm Hán của Lưu Thị, hắn không nhịn được mà hỏi. Nhưng mà Viêm Hán đã thật sự kết thúc rồi. Lưu Thiện không nhịn được cười nói. Người và ta đều là con tin, còn muốn làm gì nữa? Chuyện cũ của thời đại kia đã kết thúc từ lâu rồi. Thiếu niên kia đang còn nhỏ, khí thế dồi dào, không thích làm ra dáng vẻ giấu dốt trước mặt người khác. Hắn ngẩng đầu hỏi. Ta không tin. Nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ xây dựng lại Viêm Hán. Đến lúc đó, ta chỉ muốn nói là nếu như thật sự ta có thể làm được, vậy Thiện Thúc, ta cũng sẽ đón người qua đó. Thế nào? Lưu Thiện cất tiếng cười to. Hắn ta chỉ lo giễu cợt thiếu niên. Ở đây vui, nghĩ gì đến thục? Thiếu niên tức giận, chỉ lên trời rồi nói. Vậy thì ta đây sẽ lập lời thề. Ta chỉ có một cái tên dùng trong tộc, nhưng bây giờ ta muốn xin Thiện Thúc cho một cái tên. Hả? Tên gì? Uyên. Thiếu niên có một phần huyết mạch của Lưu Thị ngừng đầu nói. Từ hôm nay trở đi, ta tên là Lưu Uyên. Từ hôm nay xin thề, noi gương theo Quảng Vũ, lập lại nhà Hán. Mọi người ảnh hưởng lẫn nhau, mà ảnh hưởng nhỏ bé như này lại mở rộng không ngừng. Đó chính là một thời đại, hoặc là một thế hệ kế tiếp. Nhưng mọi người không thể nào thay đổi được thời đại, cũng không có cách nào thay đổi một thế hệ. Thậm chí còn chẳng biết rằng cuối cùng thời đại này sẽ đi theo hướng như thế nào, mà chỉ có thể lảo đảo bước về phía trước, thuận theo dòng nước chảy chung của thế hệ. Đạo nhân ở nước Thục cuối cùng cũng từ từ nhắm mắt lại. Đúng vậy, ta chẳng qua chỉ là chúng sinh. Nhưng có lẽ chính bởi vì ta là người bình thường, vậy nên chặng đường phản kháng lại mới có giá trị. Không phải cuộc chiến của người anh hùng, mà là của một người không hề lợi hại. Một người bình thường đứng trong số mệnh và thời đại, không ngừng chống lại, cũng không ngừng thất bại cả một đời. Nhưng chỉ cần chống lại cũng đủ để nổi sóng vạn dặm. Lão thì thầm tự nói. Ông trời, chưa từng tha thứ cho ta. Vậy tại sao? Ta phải tha thứ cho nó. Có hối hận không? Không hối hận. Hiện tại, Thái Bình Đạo, động thiên phúc địa. Vệ Uyên ngồi xếp bằng trên bờ đoán rất lâu mới từ từ mở mắt. Chậm chớp mắt, trên người anh có một loại hơi thở già nua, nhưng rất nhanh nó đã biến mất không thấy bóng dáng. Có lẽ là bởi vì đạo hạnh đời kia của anh quá cao. Hơn nữa lúc lâm chung được hiểu rõ chuyện tương lai, lại trùng hợp còn nhớ lại chuyện quá khứ. Khoảnh khắc này lại có cảm giác như vừa ngủ một giấc rồi bừng tỉnh sau giấc mộng dài. Sau khi im lặng một lúc lâu, Vệ Uyên thở dài, vươn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên không trung, tự diễu nói. Còn bảo là sẽ dâng hương cho ta, vậy mà giờ đây, chỉ sợ mỗi ngày ta phải dâng hương cho người. 36 pháp thần thông thiên cường, pháp đầu tiên, xoay chuyển tạo hóa. Đương nhiên đây chỉ là cách dùng đơn giản nhất, chỉ có thể nói là biết, không thể nói đã hiểu, chứ đừng nói đã nắm vững. Nhưng mà vẫn nghịch chuyển được màn mới xảy ra. Quạt lồng gãy nát hóa thành bột mịn đã được tụ hợp lại lần nữa, giơ vào trong tay. Vệ Uyên bình tĩnh nhìn chiếc quạt lồng mới tinh trong tay, không nói thêm gì nữa mà cất kỹ chiếc quạt lồng này đi. Trải nghiệm quá khứ in sâu vào trong lòng, Vệ Uyên đứng dậy nhìn vào bí cảnh nơi này. Bên trong bí cảnh rất mộc mạc, chỉ có một căn nhà gỗ lợp cỏ, một mảnh ruộng, một mảnh đất cày. Trước kia những chân tu của Thái Bình Đạo đều đến đây tu hành, tự cày, tự sống. Vệ Uyên những cây cỏ lau vô cùng quen thuộc trước mắt, khóe mắt nhèo lại. Lúc anh vừa mới tiến vào đã nhìn thấy mấy cây cỏ lau này, có nhiều bài viết do các đời chân tu lưu lại đã tán thưởng tính tiết kiệm của tổ sư. Khi đọc chúng, Vệ Uyên không mảy may có chút cảm giác gì, chỉ cảm thấy vị tổ sư nào đó thuộc đời sau của Thái Bình Đạo đã mở ra đạo tràng tu hành trong động thiên phúc địa này. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ lại một chút, vì sao mấy cây cỏ lau kia lại ở chỗ này chứ? Vì sao quạt lồng cũng ở đấy? Những cái này hoàn toàn là cỏ lau từ thời Nam Dương mà. Chính là đám cỏ tự tay anh đưa vào đây lúc về già. Lúc ấy, anh chẳng qua chỉ cảm thấy, dù sao thì tuổi đời cũng không dài. Ít nhất thì cũng để lại đám cỏ này, cũng là để làm gương cho các đệ tử đời sau. Khẩm suy nghĩ nhiều thêm làm gì. Nhưng mà bây giờ... Khóe miệng Vệ Uyên giật một cái, nhìn xem từng bài viết trên bia đá do các đời tu sĩ để lại. Ý trên đó đều là: mẹ nói chứ, cỏ lau tổ sư gia thật là tốt. Mẹ nói chứ, tổ sư gia thật là tiết kiệm mà. Tổ sư gia sao có thể lợi hại như vậy? Nghĩ đến đây là anh muốn lôi đám đạo sĩ này đến luận đạo, nhất là Trương Nhật Tố kia. Thật ra người này đã biết rõ thân phận đời kia của anh. Đến lúc đó lão đạo sĩ kia nhìn thấy những vật này rồi lại nhìn mình. Vệ Uyên cảm thấy mình hận không thể đập đầu xuống đất, tự đâm chết mình cho rồi. Cái này đúng là đại hội phơi bày lịch sử đen của anh ra ánh sáng mà. Khóe miệng đạo nhân giật một cái. Những ai nhìn thấy mấy thứ này, hôm nay bẩn đạo muốn diệt khẩu sạch sẽ. Không diệt được các người thì diệt ta. Có nên xem xét chuyện thay đổi thời đại sống của mình không nhỉ? Sau 30 ngày, hoặc nên nói là sau 29 ngày nữa, các tổng môn đạo giáo từ khắp thiên hạ sẽ đến đây luận đạo với anh. Theo lẽ thường mà nói thì phải đến sơn môn của Thái Bình Đạo, nhưng cũng không phải để Thái Bình Đạo khai tâm lập phái, nối lại hương hỏa, rồi chạy lên thiền sử phủ của Long Hồ Sơn để giảng đạo pháp được. Vệ Uyên đỡ chán suy tư. Bây giờ hầu hết những ngọn núi nổi tiếng đều đã có chủ, mà lại muốn để anh tìm được ngọn núi kia không phải là quá hà khắc rồi sao? Chỉ trong một thoáng này, Vệ Uyên đã nghĩ ra rất nhiều lựa chọn, nhưng anh đều cảm thấy không đáng tin. Mỗi cái đều có đủ loại vấn đề, mà đơn giản nhất thì chính là chạy đến sơn hải giới, nghĩ cách đưa một ngọn núi quay về. Nhưng mà một kết nối hải giới thì cần tiêu hao thần lực. Lúc trước đưa những Phật châu trong tịnh thổ tông kia đi cũng đã phí không ít sức. Muốn rời một ngọn núi đến, chỉ sợ là sẽ rút khô anh luôn. Hoặc là cũng có thể tạo nên một thứ tương tự như huyễn cảnh, coi đó như là nét phòng nhã, không cần phải chú ý đến quá nhiều. Đơn thuần giảng pháp luận đạo, cho dù thế nào cũng không thể để bọn họ đến đây được. Nơi này quá nhỏ hẹp, không thể nào nhét nổi nhiều đạo nhân như vậy. Cuối cùng, Vệ Uyên chỉ thở dài. Rồi sau đó anh bước đến đám cỏ lau, bình tĩnh nhìn xem giường chiếu bên trong. Cũng không nói gì. Một lúc sau, anh nhìn quanh nơi vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này. Phất tay áo một cái, thiết lập trận kỳ môn lục giáp một lần nữa, bảo vệ động thiền phúc địa Thái Bình Đạo này. Sau đó anh mới rời khỏi núi. Nghĩ một hồi, điện thoại vẫn còn để ở chỗ lão thiền sư của Long Hồ Sơn. Bây giờ mà đi lấy thì cũng hơi xấu hổ. Vệ Uyên trầm ngâm vài giây rồi quyết định 2 ngày nữa mới đi. Hoặc là lão thiền sư gửi thẳng về qua đường bưu điện, còn mình thì cất bước đi đến Tuyền Châu. Mặc dù không có hướng dẫn cụ thể, nhưng trong nhà bảo tàng vẫn còn một thanh pháp kiếm của Trương Đạo Lăng. Có thể dùng phần chuôi của pháp kiếm này làm vị trí mục điểm, rồi cứ bay về phía bên kia là được. Anh bước lên cưỡi gió một đường đi về phía Tuyên Thành. Thế nhưng mới đi chưa đến trăm dặm thì lệnh bài ngọa hổ bên hông Vệ Uyên đột nhiên rít gào. Lần này nó lại chủ động cảnh báo. Trùng hợp là lại có một luồng khí nổi lên đi từ Bắc về Nam, đồng thời cũng đi ngang qua chỗ của Vệ Uyên. Còn ngọa hổ lại đưa ra một lời nhắc nhở kinh liệt lệnh ngắn gọn. Tài vật. Tài vật. Vệ Uyên nhíu mày. Làm sao anh có thể để cho công trạng này tuột khỏi tầm tay được chứ? Hối chi đằng kia chỉ là một luồng hơi mang ánh lửa. Anh cảm thấy nó khá quen, lập tức đạp gió mà đi, nhanh chóng đuổi theo. Thừa dịp vật kia còn chưa bay đến thành phố đằng trước, từ xa nhìn lại thấy nó giống như một con chim. Đôi cánh mỗi lần vỗ lên thì lập tức để lại một luồng hơi nóng rực. Nhưng khi anh đến gần lại thì mới biết nó vốn dĩ không phải là chim, mà là một con hồ ly. Một con hồ ly đã mọc cánh. Cả người nó từ trên xuống dưới đều tỏa ra nhiệt khí nồng nặc. Tốc độ bay của nó cực nhanh, trên người có mấy tấm bùa, hiển nhiên là nó đã gặp phải đệ tử của con phù lục phái đạo môn rồi xảy ra tranh chấp. Nhờ những tấm bùa kia đang bị cháy với tốc độ cực nhanh. Vệ Uyên nhận ra đây là cái gì, hơi hơi nhíu mày, vươn tay ra bắt lấy nó. Nhưng con hồ ly này cực kỳ xảo trá, hai cánh của nó khẽ vỗ, lắc mấy cái đã tránh khỏi bàn tay của Vệ Uyên. Vệ Uyên lắc bàn tay một cái, biến ra một chiếc quạt lông, thuận tay phẩy một cái. Một cơn gió bay thẳng ra ngoài, bao bọc lấy bốn phía xung quanh, giữ chặt lấy con hồ ly kia. Nó không có cách nào giữ thăng bằng, chỉ có thể lượn vòng vòng ở vị trí cũ, tỏa ra sóng nhiệt khiến cho sức gió càng mạnh. Con hồ ly kia phát ra mấy tiếng rồn rập cũng không làm nên chuyện gì. Vệ Uyên ung dung cất kỹ cây quạt đi. Vốn dĩ anh là người cưỡi gió rất giỏi. Sau khi nhớ lại quá khứ xong, việc điều khiển mấy loại pháp lực lặt vặt đã nâng cao lên một bậc, có thể tùy tiện dùng gió để khống chế hành động của kẻ thù. Còn hồ ly kia có đang muốn dãy giụa, Vệ Uyên đã vươn tay ra bắt lấy nó. Hồ Ly hé miệng định cắn tay anh. Vệ Uyên không hề khách khí, đập lên mũi nó một cú không nặng không nhẹ. Sau đó xách gáy con hồ ly lên, nhìn quanh nó một lượt. Vệ Uyên nhíu mày. Tệ tệ à? Đây là một loại hung thú trong ghi chép của Đông Sơn Kinh, là một nhánh của tộc hồ ly, không giống với tộc hồ ly chín đuôi thuở ban đầu. Trên dưới nó đều tỏa ra một luồng sóng nhiệt. Trên cơ bản là nó đi đến chỗ nào, chỗ đó sẽ cạn nước. Lúc xuất hiện sẽ đi thành từng nhóm nhỏ, thậm chí còn có khả năng chặn hết nước sông, làm cho cây cỏ héo khô, xuất hiện nạn hạn hán. Đương nhiên, không ăn nó. Dù sao thì cũng vẫn là một con hồ ly. Lại nói đến chuyện sau khi Tất Phương về trời, ngay cả Vũ cũng không ăn mấy con hùng thú dẫn lửa nữa. Loại hùng thú này phần lớn đều thuộc kiểu nấu không nhừ, nướng không nát, chỉ có thể ăn sống, mà thịt lại còn khô. Nhưng điều khiến Vệ Uyên không hiểu chính là loại hung thú trong Đông Sơn Kinh sao có thể xuất hiện ở đây. Chẳng qua, lão thiền sư bên kia lại còn nuôi một con thú được ghi chép trong Nam Sơn Kinh rồi. Bên bờ biển Anh Đào lại có thêm một tường liễu làm hải thần. Dưới chân núi Vi Minh Tông còn trấn áp một con rắn. Bây giờ lại có thêm một con tệ tệ. Kể ra thì cũng không có vấn đề gì. Có lẽ là nó thuộc loại còn sót lại ở nhân gian thôi. Vệ Uyên thành thục ra tay nhấc dị thú này lên, bốn bàn móng vuốt của nó điên cuồng đảo loạn nhưng vẫn không có cách nào động tới Vệ Uyên được. Ngược lại là sau khi cử động chân lung tung, hai mắt nó trở nên mờ mịt rồi tứ chỉ rũ xuống. Vệ Uyên liếc mắt những con hồ ly đang choáng váng nhếch miệng. Đùa tả. Năm đó số lượng hồ ly anh bắt không đến 100 thì cũng mấy chục. Nói không chừng tổ tiên của nhà người đều đã bị ông đấy bắt rồi. Hồ ly còn như người mà dám ở đây nhảy nhót à? Không có ai trong tập Đồ Sơn sợ hồ ly cả. Suy nghĩ một lát cảm thấy biết đâu loại dị thú này sẽ tạo ra nguy hiểm. Nên Vệ Uyên quyết định tạm thời sẽ mà nói theo. Sau đó khách sáo hỏi thăm Trương Nhật Tố một chút, xem thử lão đạo sĩ có tình nguyện nuôi thêm một con hồ ly nữa không. Còn nếu không được thì anh đành đưa con hồ ly này đến Thành Khẩu Quốc, giao cho nữ kiều xử lý. Lại nói đến Thành Khẩu Quốc, còn cả lần trước mình đã không thể để đưa cho nữ kiều. Vệ Uyên cũng tính sắp tới sẽ đi đến Thành Khẩu Quốc một chuyến để thăm hỏi nữ kiều. Bởi vì không có điện thoại cũng không có phương thức thanh toán điện tử, lại còn mang theo con dị thú như này nên Vệ Uyên không thể nào ngồi tàu cao tốc. Anh phải chịu cực khổ mang theo tệ tệ về đến nhà bảo tàng. Anh mới vừa vào đến cửa, quỷ nữ đang uống coca dùng mình một cái, sau đó bày thẳng đến nếp sát vào tường, lắp bắp nói. Lão đại, anh bắt thứ gì về vậy? Mặt tệ tệ lộ ra vẻ hung ác. Vệ Uyên tiện tay lắc lắc. Bì bì đang lộ vẻ hung ác đã trợn trắng mắt, choáng váng. Một con hồ ly. Loại, giao nó cho người, canh giữ nó. Vệ Uyên ném tệ tệ cho hắc miểu loại, làm nó giật nảy mình. Sau đó lại nhìn thấy con dị thú này không có sức phản kháng thì tò mò, duỗi móng ra lay lay con hồ ly này. Động tác cũng dần dần lớn lối hơn. Vệ Uyên duỗi người phất tay áo một cái, một đống điển tịch từ bên trong ống tay áo của đạo bào bay thẳng ra ngoài rồi rơi xuống đất. Ống tay áo có thể chứa được nhiều đồ như vậy, đây đều là nhờ dùng hồ thiên, 172 địa sát pháp. Nếu như truyền tâm tu pháp này thì có thể diễn hóa nhật nguyệt động thiên bên trong ấm trà. Chả qua là năm đó Vệ Uyên thường dùng để chuyển nhà, cộng với pháp môn hoàng cân lực sĩ là hai cách phối hợp anh thường dùng. Dù sao năm đó cơ thể anh cũng đã suy yếu, thiên hạ lại chiến loạn, phải thường xuyên chuyển nhà. Vệ Uyên xếp hết điển tịch của Thái Bình Đạo lên bàn sách, lại vuốt cây quạt lông kia một cái, nhưng vẫn không thu quạt lông kia lại, mà để vào trong ống tay áo. Anh lại để nó vào ống tay áo, đẩy cửa ra ngoài, đi về phía tiệm hoa bên phía đối diện. Đến nơi thì mới biết thiếu nữ không ở đây. Gửi tin nhắn hỏi thăm, thiền nữ giác nhanh chóng trả lời lại. Tôi đang ở chỗ A Ngu. Uyên, anh cứ đi vào trong ngồi một lát đi, tôi sẽ nhanh chóng quay về. Tiệm hoa vẫn đang đóng cửa chợt tản ra một luồng thanh khí, sau đó tự động mở ra. Vệ Uyên kéo cửa cất bước đi vào. Nhìn tiệm hoa không hề khác gì ngày xưa này, đáy lòng Vệ Uyên ẩn chứa điều gì đó phức tạp. Năm đó, gia đã chăm sóc cho anh trong một khoảng thời gian dài như vậy. Nếu không thì 10 năm đó chẳng biết anh sẽ như thế nào. Mà bởi vì quan hệ giữa hai người đã đủ thân thiết, nên Vệ Uyên cũng không khách sáo, ngồi xuống bàn tiếp khách. Hình như thiếu nữ đang thu dọn đồ đạc trước khi ra khỏi cửa. Trên mặt bàn có một vài thứ thuộc về thời Côn Luân. Phần lớn là bạch ngọc, trong đó có cả thứ được gọi là vũ y của thiên nữ. Chỉ là nó đã được thay đổi hình dáng. Bộ quần áo này vốn dĩ là nhờ giác rót thêm pháp lực vào để biến hóa, tự nhiên cũng có thể thay đổi hình dạng theo từng thời đại. Vệ Uyên vô thức đưa tay ra, chè hờ trên không cách bộ vũ y xếp ngay ngắn kia 2 thước. Nhớ về lần trải nghiệm ngày đó, anh thản nhẹ một tiếng. Mà trên vũ y kia hình như đã cảm nhận được gì đó. Cuối cùng, nó hiện ra từng tầng ánh sáng chuyển động của bùa chú, giống như là ánh trăng tỏa sáng từ từ nổi lên, lướt qua đầu ngón tay của đạo nhân. Có tiếng bước chân vang lên, nhưng Vệ Uyên vẫn đang đắm chìm trong quá khứ. Đến lúc phản ứng lại thì cũng đã muộn rồi. Anh từ từ thu tay lại, quay đầu đi. Bên này cửa là một thiếu nữ thanh nhã, còn bên kia là Vệ Uyên ăn mặc như đạo nhân. Một người đứng giữa cửa, một người ống tay áo hơi đùng đưa. Nhìn lúc này là thiếu nữ đang dựa vào cửa, còn đạo nhân thì đứng ở trong phòng. Tấm bùa giống như ánh trăng ngày hôm qua. Là một quá khứ rất xa xăm. Sau khi tiếng đập cửa vang lên, sau đó là tiếng bước chân đi kèm với tiếng cửa kèn kẹt. Đạo nhân với ống tay áo dính mùi mực và hương thơm của thảo dược đứng tựa cửa, nhìn về phía thiếu nữ vừa mới gõ cửa. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi trên người của thiếu nữ chẳng nhã. Núi xa, nước chảy, gió bay và cả sương mù giăng kín trong núi. Mà lúc sương mù tản đi, ánh sáng rực rỡ chiếu qua rồi bỗng nhiên hóa thành hình dáng như ánh trăng. Thiếu nữ hoàn toàn giống như trước đây, còn đạo nhân nhíu mày. Nhưng chỉ lần này, thiếu nữ kia đang tựa cửa nhìn về phía đạo nhân. Bên ngoài lớp kính trong suốt là mặt đường nhựa bị phơi nóng dưới ánh mặt trời. Còn vài thiếu niên đạp xe chạy ngang qua, trượt xuống sườn dốc đầy tán lá rụng mềm mại. Họ mặc áo đồng phục, sơ mi trắng bị gió thổi bay phần phật. Thời gian giống như khảm vào trong màu bạch kim nhẹ nhàng, trở nên chậm chạp. Thiền nữ giác hình như phải bỏ một khoảng thời gian rất dài mới hồi phục lại tinh thần, chớp chớp mắt. Nàng nhìn thấy Vệ Uyên ăn mặc như đạo nhân một chút, rồi nhìn bộ vũ y bị bùa chú dẫn động, lại nhìn Vệ Uyên. 5 giây sau, đại não của nàng mới bắt đầu chuyển động một lần nữa, sau đó lắp bắp nói. Uyên, người cũng tu hành đạo pháp, giờ đang cộng mình với phù lục bên trên vũ y của ta có đúng không? Đây là phù mộc do một người bạn của ta lưu lại rất lâu trước đây. Đạo pháp của người đó rất sâu, bởi vì vũ y này mà còn hao tổn tuổi thọ của mình. Ta vẫn luôn thấy có lỗi với người đó. Xem ra đạo hạnh bây giờ của người chẳng những không cạn, mà còn có thể cộng mình với phù lục của người đó. Khuấy miệng Vệ Uyên giật một cái. Anh vô thức dự tính thuận thế theo cái này mượn thang trèo xuống, sau đó cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn thấy Giác đang đứng trước mặt mình hình như hơi luống cuốn tay chân, thì lại cảm thấy có chút thú vị. Anh đột nhiên lắc đầu bật cười thành tiếng, tâm trạng trở nên thoải mái thản nhiên hơn. Có một số việc phải giấu giếm, nhưng cũng có một số việc lại không cần thiết phải che giấu. Anh đã để Giác nhìn thấy cảnh này rồi. Do bất ngờ nên nàng mới chưa phản ứng lại. Đợi đến khi kịp phản ứng rồi thì kiểu gì cũng sẽ hiểu ra. Tiếng cười của đạo nhân dần dần trở nên thoải mái. Một tay anh đưa về phía sau, còn ngón tay của bàn tay còn lại thì nhẹ nhàng gõ xuống bàn. Búi tóc bị bung ra, sau đó mái tóc dài xõa tung trở thành kiểu dài ngắn như lúc trước, giọng điệu bình thản. Ông trời, chưa từng tha thứ cho ta. Vậy tại sao ta phải tha thứ cho nó? Anh nói. Vệ Uyên chưa từng hối hận vì đã cứu cô. Suy nghĩ của thiền nữ giác hơi ngừng lại. Nàng ngước mắt lên như một thần đạo bào quen thuộc trước mặt, rồi đến người tóc ngắn quen thuộc. Nhắm hai mắt lại, nàng hít sâu một hơi thăm dò hỏi. Uyên đạo trưởng. Trong lòng Vệ Uyên thấy hơi kỳ lạ, trả lời lại. Là tôi. Thiếu nữ nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra, nhìn chằm chằm vào Vệ Uyên. Vệ Uyên không hề né tránh. Trong lòng anh đang nghĩ cách phòng ngừa giây phút xấu hổ lúc ban đầu khi bạn bè nhận ra nhau. Sau đó, Giác nói ra từng chữ một, nghiêm túc nói. Vậy nên, là anh đã nhận ra tôi rồi. Lúc trước đều là giả ngu hết sao? Không phải, hướng đi này hình như có gì không đúng. Giác đếm ngón tay, giọng điệu dần dần có xu hướng giận dữ. Vậy nên, ngay từ lúc đầu anh đã nhận ra tôi, nhưng cuối cùng lại giả vờ như không nhận ra. Hai bên có phải giới thiệu lẫn nhau? Vậy nên, những chuyện sau này người đều hiểu hết, nhưng lại vờ như mình không biết, còn muốn đến hỏi ta. Vậy nên, người thừa biết rõ ràng mặc dù ta rất thích đồ ăn của nước thục, nhưng đồ ăn của nước thục bây giờ và lúc đó không giống nhau. Vậy mà anh còn cố ý nấu thất cái. Nàng gằn giọng nói ra từng câu từng chữ tiến lên phía trước. Vệ Uyên lùi lại từng bước một, ngượng ngùng xấu hổ. Nhưng mà chuyện này đúng là anh sai thật. Hoặc nên nói là mặc dù anh mới khôi phục ký ức về thời Tam Quốc, nhưng hai người đã quen biết nhau bắt đầu từ nốt Thanh Khâu. Thế nên là cái nồi này anh vẫn nên cõng thì hơn. Xong xuôi, cuối cùng anh cẩn thận từng chút một hỏi thăm. Giác, cô giận à? Thiếu nữ với đôi mì thanh tú thản nhiên gật đầu nói. Giận. Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại nói. Chẳng qua những chuyện khiến tôi tức giận đã nói xong rồi. Thiếu nữ mở tỏ mắt, nàng từ từ thở ra một hơi rồi chợt ngẩng đầu lên mỉm cười. Vệ Uyên giật mình hoảng hốt nhớ đến tâm trạng của thiếu niên đạo nhân đứng trước gió núi khi nhìn thấy thiếu nữ, giống như cả ngọn núi đều nở rộ. Mặc dù đã muộn, nhưng ta vẫn muốn nói một câu. Thiếu nữ nói. Uyên, hoàn nghênh quay về. Sắc mặt vệ Uyên dịu lại, anh nói. Ta đã quay về. Bên trên Long Hồ Sơn, trời nhờ tố như sắp tư liệu và ảnh chụp báo với từng đợt một, lông mày của ông ta nhíu chặt lại. Đây là những toàn bộ những sự kiện siêu nhiên xuất hiện trên khắp thế giới trong thời gian gần đây. Trong đó có sông Hoài đã đổi dòng chảy, còn có nạn do hung thần tai ương tưởng liễu viễn cổ ở Anh Đào. Đây chỉ là những sự kiện siêu nhiên nổi bật nhất thế giới. Nhưng điều này không có nghĩa là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Bây giờ đang phải tổng hợp lại những tài liệu này. Lão nhân nhìn ra một số điều đặc biệt, rồi ông ta nhìn về phía điện thoại bên cạnh. Vệ Uyên vất vả lắm mới đối phó được với lửa giận của Giác. Ban đầu còn cảm thấy, nhưng sau đó anh đã suy nghĩ lại. Tuổi thọ của Giác dài dằng dặc, còn anh thì dù có cộng thêm một kiếp Tam Quốc kia cũng chỉ mới 100 tuổi. Anh chỉ có thể bất phần thắng bại trong chuyện sống chết với lão đạo sĩ mà thôi. Ít nhất chẳng bắt Giác, đúng là như vậy. Chỉ là từ bạn bè biến thành bạn tốt quen biết mấy trăm năm. Mà với phản ứng như lúc trước, vệ Uyên âm thầm quyết định nên từ từ nói ra thân phận của mình thì tốt hơn. Đây là bản năng sinh tồn, anh chợt nói. Đúng rồi, Giác, vừa nãy cô đã nói chuyện gì với ngu cơ vậy? Giác tựa vào cửa nói. Là mấy tin tức xảy ra gần đây. Tin tức sao? Đúng vậy, nàng ấy nói là trong rừng mưa nhiệt đới Amazon xuất hiện những diện tích lớn bị khô hạn. Rừng mưa nhiệt đới bị khô hạn? Vệ Uyên ngơ ngẩn. Gần đây anh hay bôn ba ở bên ngoài, rất ít khi mở điện thoại ra xem. Nhưng rừng mưa nhiệt đới sao có thể xuất hiện diện tích khô hạn lớn được chứ? Anh mở điện thoại ra nhìn thấy một hình ảnh khiến cho người ta phải giật mình. Dòng sông cạn nước, đất cát nứt nẻ, có một số nơi dường như đã xuất hiện mấy hình thức ban đầu của sa mạc. Ngay khi vệ Uyên nhìn thấy một tấm hình khác, con người của anh đột nhiên co lại. Anh phóng to nó lên, không ngừng, độ phân giải của tấm hình rất cao. Khi anh phóng to đến tận cùng thì nhìn thấy một con chim to lớn ẩn lớp trong lớp mây mù. Chân trần mỏ dài, vằn vàng, đầu trắng, to lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, giấu mình trong mây mù. Nếu như không phải vệ Uyên quá quen thuộc với thứ này, nếu như không phải hai mắt của anh có thể nhìn thấy quỷ thần thì anh còn tưởng đây là ảo giác. Cổ. Đây là dị thú trong Sơn Hải Kinh. Không, là hung thần mới đúng. Chính anh đã từng có lần nói với nhóm vũ dục trong thành triều ca. Thần của Trung Sơn, còn của Hàm Trúc chỉ lòng Trúc Cửu Âm. Bởi vì làm nhiều chuyện ác, giết chết thần linh trông coi thần dược bất tử trên sông Bảo Giang, cho nên bị Nghiêu Đế tự tay trù sát, thì thể đóng đinh trên vách đá ở Trung Sơn. Nhưng chính đứa con kia của Trúc Cửu Âm sau khi bỏ mình, chút oán niệm cuối cùng vẫn còn lưu lại đã sinh ra thứ này, rồi hóa thành một loại hung thần dị thú vô cùng cực đoan. Chỉ cần gặp là sẽ có đại nạn. Chính là loại chim này. Nhưng mà loại hung thần này đáng ra phải bị lưu đầy đến Sơn Hải Kinh. Tây Sơn Kinh mới đúng. Làm sao xuất hiện ở nhân gian được. Hơn nữa, còn khiến cho rừng mưa nhiệt đới biến thành sa mạc. Vệ Uyên đột nhiên nhớ đến con hồ ly mình mới bắt được kìa. Sắc mặt chợt thay đổi. Lập tức đi kiểm tra tin tức mới nhất. Vẻ mặt của anh dần dần trở nên âm u. Ở khu vực chiến sự không ngừng leo thang trên thế giới, anh phát hiện ra một loại dị thú rất kinh khủng, dáng vẻ như chim, mỏ đỏ, móng hổ. Đây là bạn của cổ, hùng thần khâm sao? Được sinh ra từ oán niệm sau khi chết. Gặp phải thì thiên hạ ngập bình đào. Chỉ sợ là vì sự xuất hiện của hùng thần này mới làm cho nhiệt độ chiến tranh của khu vực kia không ngừng tăng lên. Ngay khi vệ Uyên nhìn thấy loài chim chỉ lớn hơn con ong mật một chút này, anh đã có thể xác định được suy đoán của mình. Sơn Hải Kinh đang không ngừng liên hệ với Thần Châu, với nhân gian, thậm chí có thể nói rằng Ở giữa hai thế giới này vốn luôn tồn tại những sợi dây liên hệ với nhau. Nhưng mối liên hệ này vô cùng yếu ớt, không thể nào ủng hộ những sinh linh mạnh mẽ kia tiến vào nhân gian. Còn những sinh linh nhỏ yếu thì không thể nào đi lại giữa hai giới. Nhưng bây giờ, sơn hải giới và nhân gian càng ngày càng gần. Cuối cùng cũng khiến cho một phần hung thú trong sơn hải xuất hiện. Mà loài ong mật vốn là khâm nguyên, chìm thú gặp phải thì chết, cây cối gặp được thì khô. Lạ là loại hung thú tồn tại ở núi Côn Luân, tạo mật cho Côn Luân. Nó xuất hiện ở nhân gian rồi. Xem ra thế giới Tây Sơn Kinh kia đang đến gần. Vệ Uyên nghĩ đến một việc, đang định gọi điện thoại cho Trương Nhược Tố. Nhưng lão đạo sĩ kia đã gọi đến trước. Trường đạo hữu. Vệ Uyên nhận điện thoại, trò chuyện hai câu cũng không khách sáo nữa, nói thẳng. Lúc trước hình như ông có nói, bây giờ Côn Luân xuất hiện vấn đề, không còn thích hợp như trước. Núi Côn Luân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão đạo sĩ trầm mặc trả lời lại. Núi Côn Luân đã biến mất. Nghe thấy Trương Nhật Tố nói xong, Vệ Uyên hơi ngừng lại suy tư. Sau đó mới hỏi. Biến mất sao? Đúng vậy. Nói đúng ra là một bộ phận của núi Côn Luân. Trương Nhật Tố giải thích. Nghĩa là núi Côn Luân vẫn đang ở đó. Ít nhất là không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà Côn Luân vốn dĩ liên quan đến thần thoại ở thần châu kia, đã biến mất không còn nữa. Côn Luân đã mất vai trò cực kỳ quan trọng trong các thần thoại thời cổ đại ở thần châu. Có thể nói dường như đây chính là cốt lõi của những thần thoại cổ xưa nhất. Vệ Uyên vô thức nhìn thoáng qua Giác đang thu dọn ngọc cổ và vụ y bên cạnh mình. Nghĩ một hồi rồi cất bước, đi ra bên ngoài, sau đó mới nói. Chuyện này Giác có biết không? Trương Nhật Tố trả lời lại. Đương nhiên là biết. Lão đạo cũng không cảm thấy mình có thể giấu được cô ấy. Hơn nữa, mặc dù bản thân vị thiền nữ kia gặp phải không ít chuyện, nhưng tu vi cũng không thấp đâu. Với ý nghĩa của Côn Luân đối với cô ấy, cho dù ta có nói gì, cô ấy nhất định cũng sẽ đi đến Côn Luân xem thử. Nhưng cậu cũng thấy đó, tới bây giờ cô ấy vẫn không hề có hành động quá khích nào. Không biết đó là bởi vì cô ấy tin tưởng Tây Vương Mẫu nên mới duy trì sự bình thản, hay là cô ấy đã biết được điều gì đó. Vệ Uyên nghĩ đến mấy lần mình gặp được nữ tử ung dung bình tĩnh kia. Anh không tin người này sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Theo suy đoán của anh, rất có thể Tây Vương Mẫu đã mang theo núi Côn Luân trốn vào giới Sơn Hải, hoặc là rời khỏi nhân gian, tiến về thế giới động thiên còn lại, giống như là thành khẩu quốc kia. Nếu như vậy thì không cần phải lo lắng. Vệ Uyên hàn huyên thêm vài câu với Trương Nhược Tố. Cuối cùng, anh hơi dừng lại một chút hỏi. Trường đạo hữu, một thời gian trước tôi có nói với ông về chuyện có người một khai phá đế lăng. Vậy thiền sư phụ đã nghĩ ra cách gì chứ? Trường Nhật Tố trầm mặc, cười khổ thở dài một hơi. Chuyện này, lão đạo chỉ sợ là không thể giúp đỡ được gì. Mặc dù thiền sư phụ cũng được xem như là tông đình của đạo môn, nhưng mà vẫn là người xuất gia. Việc khai phá đế lăng không tiện nhúng tay vào. Lão đạo sĩ cũng không quản được mấy nhà sử học kia, cũng không thể nào tìm tới tận cửa rồi ủy hiếp người ta không được đi khai quật đế lăng, đúng không nào? Thật ra là có thể. Đáy lòng Vệ Uyên âm thầm bổ sung một câu, chỉ là trong lòng anh cũng hiểu rõ, không biết bao nhiêu nhân viên sẽ tham gia vào việc khai quật đế lăng đây. Anh không thể đi tìm sơn môn của từng người một, còn nếu như muốn hù dọa họ thì sẽ có vô vàn nguyên nhân. Lá gan phải đủ lớn, đầu đủ lạnh, nhưng cũng không thể thật sự ra tay với họ được. Cuối cùng đáy lòng anh thầm than một tiếng, đành phải nhận lời mời của Đồng Việt Phong, gia nhập đoàn nhân viên tham gia khảo sát đế lăng, sau đó tận dụng cơ hội, lợi dụng cơ quan Trương Hàm nói để phong ấn đế lăng. Lúc này anh đã hẹn xong với Trương Nhược Tố, sau này anh sẽ tiến vào núi Côn Luân để tìm kiếm thật giả, xem rõ tình huống. Sau đấy anh mới tắt điện thoại. Vệ Uyên quay lại tiệm tạp hóa. Giá đã cất gọn vũ y và phần lớn ngọc thạch. Thiếu nữ không hỏi xem vừa rồi Vệ Uyên nói chuyện với ai, mà chỉ vươn tay xòe ra 5 ngón tay. Trong lòng bàn tay của cô là một viên ngọc màu trắng của Côn Luân. Phía trên còn có một loại bùa chú đặc biệt từ Côn Luân. Loại đường vân này có thể phác họa một sức mạnh nào đó giữa trời đất, tương đương với vân lục đạo môn, là nguồn sức mạnh sinh ra giữa trời đất. Vệ Uyên tò mò nhìn về phía Giác. Hết tập 94. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.